Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2235, chương 2237, đau thần. Mặc dù Tần Dương đột nhiên xuất hiện kịp thời cứu xuống vong yêu, nhưng Tiêu Phó các chủ cũng không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn. Dù sao Tần Dương cùng vong yêu quan hệ bày ở nơi đó. Nếu như Tần Dương không xuất hiện, đó mới kỳ quái đâu. Hơn nữa Tần Dương cũng là lẻ loi một mình đến đây. Chẳng khác gì là tự chui đầu vào lưới. Hắn cũng không cho rằng đối phương chỉ là một người liền đem Trường Lão Các cho diệt. Hoặc là mang theo vong yêu rời đi. Đó không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nhìn qua Tần Dương phẫn nộ tràn đầy sát ý ánh mắt. Tiêu Phó các chủ nhàn nhạt nói, Tần Dương, ngươi có thể là tiên giới từ trước tới nay có thiên phú nhất tiên giả một trong. Nhưng cũng là đáng buồn nhất một cái. Kỳ thực ngươi ta đều không có sai. Chỉ tiếc cái niên đại này sai. Ta sai mẹ ngươi. Tần Dương hai tay nắm thật chặt lưỡi kiếm. Ân hồng huyết dịch như cắt đứt quan hệ chân châu hạ xuống. Hắn nỗ lực đem mũi kiếm từ yết hầu rút ra. Toàn thân tiên lực đột nhiên bộc phát. Ma đao ra. Một cây đao hồn từ chỗ mi tâm lướt đi. Một mạch chém về phía Tiêu Phó các chủ. Tiêu Phó các chủ huy kiếm ngăn tại trước mặt. Tại cự đại đao huy phía dưới. Thân thể bị chấn ra đi. Đạp đạp lui mấy bước mới đứng vững thân thể. Tần Dương thừa cơ lướt đến một bên. Đi tới vong yêu bên cạnh, vì nàng chữa thương, người thật là một cái đồ ngốc. Vong yêu đôi mắt đẹp nhu nhu nhìn xem hắn, khóe môi câu lên một ít tiểu tiểu độ cong. Ta khờ, ta thực sự muốn đánh hai ngươi cái đại vả miệng, người mụ nó đầu óc có bệnh đi. Vậy mà một cá nhân chạy đến cái này quỷ địa phương đến. Tần Dương tức giận mắng. Nhìn xem vong yêu hai cánh tay tất cả đều biến hình đứt gãy. Tần Dương lòng như đao cắt, chỉ hận chính mình lúc trước không có cùng với nàng cùng đi đệ lục trọng thiên. Bằng không thì cũng không đến mức nha đầu này đột nhiên phát rồ. Đồng thời, đối với Trường Lão các lũ khốn kiếp này hận ý càng sâu. Nội tâm lửa giận như lửa lô đốt cháy. Không cho phép mắng ta, ta sẽ tức giận. Vong yêu mân mê cái miệng nhỏ nhắn, mắng ngươi, nếu như hôm nay có thể dẫn ngươi an toàn trở về, ta còn đánh ngươi đây. Tần Dương chừng nàng một chút, đơn giản nhanh chóng xử lý một thoáng vong yêu thương thế. Tần Dương ở chung quanh nàng thiết hạ một đạo phòng hộ kết giới. Xuất ra chu tiên kiếm hướng về Tiêu Phó các chủ đi đến. Bạch, bạch, lúc này. Lại có sáu bóng người lướt đến, xuất hiện tại Tiêu Phó các chủ bên cạnh, là cái khác sáu vị thực lực không tầm thường trưởng lão. Khí thế bàng bạc kinh người, vương bát đản, có dám hay không đơn đấu? Tần Dương nhìn chằm chằm Tiêu Phó các chủ, lạnh giọng mở miệng, là gia môn, liền hào hào cùng lão tử đánh một trầu. Ngây thơ! Tiêu Phó các chủ góc miệng kéo ra một đạo khinh thường. Gánh vác lấy hai tay. Tuy nói thực lực của hắn ổn áp Tần Dương. Nhưng ở bên người có thủ hạ tình huống bên dưới không cần thiết lãng phí chính mình sức lực. Bên mình sáu vị trưởng lão tựa như tia chớp xông về Tần Dương. Riêng phần mình xuất ra pháp khí. Mỗi một cá nhân mang theo sát ý ngút trời. Cuồng bạo kinh khí như gió lốc. Vương bát đản, Tần Dương thầm mắng một tiếng, rút kiếm nghênh tiếp, tốc độ của hắn cực nhanh, trong không khí chỉ còn lại lưu nhàn nhạt tàn ảnh, quanh thân phát ra suy suy tiếng ma sát âm, hủy diệt kiếm ý theo xung quanh khí lưu múa may cuồng loạn. Tại lân cận sáu người lúc, Tần Dương bỗng nhiên từ hệ thống không gian xuất ra sáu cái khối lỗi ném ra. Cái kia sáu cái khối lỗi quang mang lóe lên, biến thân làm sáu cái Tần Dương, phân biệt nghênh kích hướng bên trong một cái địch nhân. Mặc dù cái này khôi lỗi thực lực không cao, nhưng kéo dài thời gian vẫn là có thể. Nhân lúc cái này thời cơ, Tần Dương dẫm lên quỷ dị bộ pháp, lách mình xuất hiện tại Tiêu Phó các chủ trước mặt. Sát thần nhất thức, cầu vồng kiếm vắt ngang trường thiên, từ Tần Dương trong tay bộc phát mà ra. Nhưng thấy Tần Dương tóc đen tung bay, như viễn cổ chiến thần, lộng lẫy hàn quang kiếm mang, hóa thành cửu tiêu ngân hà rơi thẳng chân trời, mang theo chạm phá thương khung khí thế. Ngược lại là có bản lĩnh. Tiêu Phó các chủ ánh mắt chớp động, thản nhiên nói, đã ngươi muốn cùng lão phu đánh, vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Hắn vừa sải bước phía trước, một trường vung đi, cái kia trường ấn đột nhiên khuếch trương biến lớn, tràn ngập tiên diễm huyết hồng sắc, một cái cự đại vòng xoáy bóng chốc xuất hiện tại trước mặt, phảng phất như lai ngũ chỉ sơn, khống chế mênh mông thiên địa. Sắc bén kiếm khí cắt vỡ tầng tầng khí lãng, có bén nhọn tiếng thét truyền ra, chui vào người màng nhĩ, vô cùng khó chịu. Oanh minh một lát sau, Tần Dương vung ra kiếm ý đột nhiên vỡ vụn, hắn thân thể bị một đầu cự đại hồng sắc cự thủ bắt lại. Nóng bỏng khí lưu tại quanh người hắn quấn quanh lấy, mang theo khí tức tử vong. Học sát thần chiêu thức, lại không có lĩnh sẽ hắn chân chính kiếm nghĩa, còn không bằng không thi triển. Tiêu Phó các chủ nhìn chăm chú hắn, bàn tay từng điểm siết chặt. Các ngươi đều đem mình làm lãnh quân tà, cho rằng có thể bằng sức một mình phá vỡ tiên giới. Hừ, nhưng đáng tiếc, các ngươi liền hắn 1/10 cũng không bằng, bất quá nhảy nhót thằng hề mà thôi. Tần Dương đem hết toàn lực dùng hai tay chống đỡ xung quanh bàn tay to lớn. Trán nổi gân xanh, cảm nhận được chính mình thân thể tại cấp tốc đè ép. Thậm chí có xương cốt, ken két, thanh âm vang lên. Chân hắn bên dưới hung hăng giẫm một cái, cả người bay lên trời. Phá, một cỗ đáng sợ lực lượng thần bí từ Tần Dương thể nội rút ra mà ra. Tránh ra đối phương trói buộc. Hắn đem đát kỷ thần hồn lực lượng toàn bộ ngưng tụ vào đạo đài bên trong. Da rẻ có nhàn nhạt hắc vụ lưu truyền, đôi mắt thâm thúy hồng quang thoáng hiện, cực kỳ yêu dị. Thanos một quyền, Tần Dương một quyền vung đi, quanh thân bỗng nhiên bị liệt hỏa bao khỏa, phảng phất trên trời rơi xuống thiên thạch, trong hư không cực kỳ chói mắt. Cái này cường đại sát khí dẫn tới đại điện bên trong cái khác tiên tôn nhau nhau kinh hãi, thu hồi khinh thị chi tâm. Chính là Tiêu Phó các chủ trong mắt cũng bày biện ra trước đó chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng. Tần Dương thi triển công pháp đều rất cường đại, hoặc là ban đầu thất truyền, hoặc là bọn họ chưa từng gặp qua. Thật giống như Tần Dương nắm giữ một cái vô tận bảo tàng, không cách nào nắm lấy, như lại trễ mấy năm, cái này tiểu tử sợ lại là cái kế tiếp sát thần. Tiêu Phó các chủ ánh mắt băng lãnh, cảm nhận được đối phương sát ý cấp tốc tiếp cận, hắn đồng dạng siết chặt nắm tay, một quyền nghênh kích mà đến, quyền ấn ngưng tụ ra tầng tầng thanh mang, óng ánh trong suốt, hư không hung hăng run lên. Hai cỗ lực sát thương lực lượng khổng lồ lấy thuần túy nhất tư thái đụng vào cùng một chỗ. Loại lực lượng này, tựa hồ là từ vũ trụ thâm sử ẩn chứa cổ xưa nhất lão hồng hoang lực lượng. Vô cùng làm cho người run rẩy, kinh khí bạo tạc mà ra, hóa thành một cái cự đại vân vòng, đem hai người xung quanh phương viên hai dặm ngoài mặt đất nhấc lên 3 thước. Tần Dương cánh tay trong nháy mắt vỡ nát, mềm yếu cúi gục xuống, thân thể lại thẳng tắp đứng tại chỗ, cái khác một tay sử dụng kiếm gắt gao chống đỡ, mà Tiêu Phó các chủ cánh tay mặc dù không có vỡ nát, nhưng nắm tay nứt ra, tiên huyết chảy ròng, phốp, Tần Dương phun ra tiên huyết, nhưng phun ra tiên huyết lại hóa thành từng đạo lợi kiếm. Phô thiên cái địa hướng về Tiêu Phó các chủ bao phủ mà đến. Khóa lại hắn toàn bộ mệnh môn phương vị. Xác thực xem thường ngươi. Tiêu Phó các chủ than nhẹ một tiếng, nhưng lại không có xem cái kia từng đạo huyết tiễn. hướng về Tần Dương đi đến, nhìn như bén nhọn huyết tiễn đập nện tại trên người hắn. Bị quanh thân một tầng kết giới ngăn, không có lưu lại một tia tổn thương, lại tiếp lão phu một quyền. Tiêu Phó các chủ vung ra nắm tay, trong nháy mắt huyễn hóa ra mấy chục đạo quyền ấn, từ bốn phương tám hướng hướng về Tần Dương công kích mà đến. Keng, bỗng nhiên, một đạo đao mang tránh gấp mà qua, phá vỡ cái kia từng đạo quyền ấn, mà ở Tần Dương trước mặt, xuất hiện một vị lão già, toàn thân tản ra khí tức khủng bố. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.